Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sắc mặt nàng hơi tái nhợt, hắn lập tức đau lòng, có bị thương không? Thẩm Vô Cửu nhìn nàng từ trên xuống dưới, xác nhận không có chỗ nào bị thương, hắn đưa tay chọc vào trán nàng. Ta đã nói là đừng tùy tiện sử dụng năng lực rồi mà, sao lại không nghe lời? Tất nhiên, động tác chọc cuối cùng đã biến thành xoa nhẹ. Hắn đã không chỉ một lần dặn dò nàng, nàng không nghe, nếu như cạn kiệt năng lượng, hắn đi đâu tìm thanh thái khải kiếm thứ hai để nàng hấp thụ đây? Không thể trơ mắt nhìn con cừu béo chạy mất được. Sở Du Ninh nheo mắt tận hưởng sự xoa bóp của hắn, ngoan ngoãn như một con mèo, đâu còn dáng vẻ hung dữ đuổi theo quân địch kêu la thảm thiết như vừa rồi. Tinh thần lực của nàng vừa khống chế một quả bom, lại vừa ám thị tinh thần cho một đám người nhường đường, nhất thời tiêu hao hơi nhiều, phải từ từ, không dám tùy tiện sử dụng bừa bãi. Con cừu béo nằm dưới đất, hắn muốn lén lút đứng dậy, từ phía sau bất ngờ bắt Sở Du Ninh làm con tin, chỉ là con chưa kịp đứng vững, Thẩm Vô Cửu đã cầm lấy cây búa trong tay Sở Du Ninh ném tới trúng ngay đầu hắn. Con cừu béo đầu óc choáng váng lắc lư, cả người ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Sở Du Ninh nhìn thoáng qua, quay đầu thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Vô Cửu có một vết xước, nàng giơ tay sờ nhẹ. Vẫn đẹp trai lắm, chiến đấu không thể không bị thương, như nàng thế này vẫn là sức lực. Thân thủ nhiều năm ở Mạt Thế, tinh thần lực mới có thể tránh né hoàn hảo mọi vũ khí sắc bén. Thẩm Vô Cửu lập tức quên mất trách cứ nàng, hắn nghi ngờ nàng cố ý nói lời hay để dỗ hắn, để hắn không mắng nàng nữa, ai nói nàng đầu óc thẳng tuột chứ. Thôi Ngụy xuống ngựa nhìn thoáng qua chủ tướng quân địch trên đất, sai người áp giải hắn đi, sau đó bước nhanh đến chắp tay hành lễ. Tướng lĩnh Thôi Ngụy bái kiến nguyên soái. Hắn nhìn Sở Du Ninh, do dự một chút, thêm một câu. Bái kiến công chúa, không cần đa lễ. Sở Du Ninh phất tay, thấy mọi người đang dọn dẹp chiến trường, vội chỉ vào chiến tích của mình. Những người kia đều là của ta. Thôi Ngụy nhất thời không hiểu ý đó là gì, nhìn về phía Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu đã hiểu rõ mạch não của thê tử, để bảo vệ uy nghiêm công chúa của thê tử, lúc này không thể cười. Hắn nghiêm mặt gật đầu, bệ hạ đã nói luận công hành thường, những người đó đều là công chúa đánh, thôi tướng quân cho người ghi lại cho công chúa. Thôi tướng quân, hóa ra công chúa đánh liều mạng như vậy là vì chiến công sao? Đã là công chúa rồi còn cần liều mạng như vậy à, lột hết đồ trên người những người đó xuống, đó là chiến lợi phẩm của ta. Sở Du Ninh lại nói, thôi tướng quân lại một trận im lặng, dưới ánh mắt bức người của công chúa không thể không gật đầu. Đối với tù binh mà nói đây là sự sỉ nhục lớn đúng không? Đúng không, đúng rồi, người kia chờ đã. Sở Du Ninh thấy có người áp giải con cừu béo đi, vội đuổi theo, trực tiếp động thủ lục soát lột áo giáp. Thôi tướng quân kinh ngạc đến nói không nên lời, mãi một lúc sau mới tìm lại được lưỡi của mình, nhìn về phía Thẩm Vô Cửu. Nguyên soái không ngăn cản công chúa sao? Không sao, mặc kệ công chúa chơi đi. Thẩm Vô Cửu cưng chiều nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Thôi tướng quân đã phân binh lực ra để phân tán quân lính Việt quốc chưa? Đã phân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh để ba bộ tướng dưới trướng mỗi người thống lĩnh 2 vạn quân lính phân tán quân lực của Việt quân. Đến nay vẫn chưa có một đội nào quay về tiếp viện, xin nguyên soái chỉ thị. Thôi tướng quân cúi người chắp tay. Thẩm Vô Cửu nhìn Thôi tướng quân cung kính với hắn. Thôi Ngụy này hắn đã đặc biệt tìm hiểu qua, mặc dù là một mãnh tướng mới nổi, mặc dù cũng không chịu nổi sự cam dỗ của công lao khai quốc mà để nữ nhi của mình làm đại hoàng tử phi, nhưng về phương diện đánh trận vẫn rất tốt. Ải Ung hòa bình lặng mấy chục năm nay vẫn không xảy ra chiến sự, ngoài việc thỉnh thoảng bị Việt quân bên kia khiêu khích bằng lời nói, có thể nói là khá ổn định. Sự ổn định của mấy chục năm đủ để hủy hoại một đội quân, nhưng từ trận chiến này có thể thấy, Thôi tướng quân trấn thủ biên quan, mặc dù không có chiến sự cũng không bỏ qua việc luyện binh, mới có thể chống đỡ được đến khi bọn họ đến. Thôi tướng quân nghe lệnh, tập hợp lại binh lực, phái người đi tiếp viện, nếu là đào binh, xử tử tại chỗ. Thẩm Vô Cửu mặt lạnh như băng, Thôi tướng quân trong lòng run lên, nhìn khuôn mặt trẻ trung anh tuấn kia, trên đó có sự tàn nhẫn quyết đoán. Nếu đổi lại là ông ta, ông ta có thể trực tiếp hạ lệnh như vậy không? Nghe nói quân pháp của Thẩm gia rất nghiêm minh, quả nhiên là vậy. Không nhân từ thì không thể cầm quân, đứa trẻ này tuổi còn trẻ đã làm được. Sở Du Ninh lột hết đồ trên người chủ tướng nhét vào mũ sắt, Thẩm Vô Cửu đi tới, nàng đang ghét bỏ đá đá mũ sắt trên đất. Không đẹp bằng của ngươi, Thẩm Vô Cửu rất muốn giữ uy nghiêm trước mặt thuộc hạ, nhưng lại có một thê tử vừa mở miệng đã rót mật vào lòng hắn, tan ra toàn là ngọt ngào, mặt hắn còn giữ được nghiêm trang thế nào? Hắn cười cười, cúi đầu nhìn mũ sắt màu vàng trên đất, cái này đẹp hơn nhiều so với mũ sắt màu bạc của hắn. Người đội mũ sắt này phần lớn đều có địa vị trong quân đội, nhìn người này cũng khá trẻ, đại khái bằng tuổi hắn, chẳng lẽ là công tử nhà nào đó của Việt quốc đến chiến trường lập công? Sao người của các ngươi đều thích ngọc bội vậy? Mẫu hậu để lại ngọc bội cho tiểu tứ, phụ hoàng để lại ngọc bội cho tiểu tứ, tìm được ngọc bội thì coi như tìm được nhị ca, bây giờ trên người người này cũng có một miếng ngọc bội. Sở Du Ninh lục lọi trong mũ sắt, lôi ra một miếng ngọc bội. Cách chương.